Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 câu chuyện Quật Mộ Diệt Quỷ của tác giả Trần Linh. Câu chuyện này có thời lượng dài 5 tập vào buổi tối hôm nay. Bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xe chuẩn bị lăn bánh đột nhiên Sơn đến. Lần này Sơn đưa cả mẹ của mình tới thăm, gặp lại người quen, họ tay bắt mặt mừng ôm nhau, vẫn vui mừng ra mặt. Bà Phượng nói: "Chị giàu, trời ơi, bao lâu nay mới gặp chị khỏe chứ?" Người đàn bà tên Giàu là mẹ Sơn trả lời: "Chị khỏe, cô chú cháu Thuận khỏe chứ. Xin lỗi hôm bà với cháu Diễm mất, chị đang ở nước ngoài cho nên không qua viếng được. Này qua trời thắp cho cháu nó nén nhang." "Không sao chị ạ, mời chị và cháu Sơn vào nhà." Họ dắt xe vào đến thẳng trong phòng thờ nhà bà Phượng, thắp nén nhang cho Diễm xong, bà Giàu nói trong tiếc nuối: "Tội nghiệp con bé, mới mười mấy tuổi đầu đã phải chịu khổ thế này. Con sống khôn thác thiêng, nhớ phù hộ độ trì cho gia đình, cho bố mẹ nhé." Đã cũng trên bình khẽ rung rinh, mặc dù không có gió, nét mặt của Diễm buồn hẳn, hai mắt buồn rười rượi đang nhìn bà Giàu. Bà ấy nhìn lên ảnh thờ của Diễm thoáng rùng mình. Nhang vừa cắm lên bát thì một tiếng tạch phát ra từ bát hương làm cho nó vỡ bể đôi, cho bay tung tóe. Cả ba người hết hồn lùi lại, ánh mắt sợ hãi nhìn lên bàn thờ, thấy bát nhang bị bể sợ hãi, tái mặt không hiểu vì sao lại vậy. Mặc dù đồ cúng trong nhà được bà Phượng chọn lựa rất kỹ, toàn là những thứ đồ tốt, thì cứ làm sao lại vỡ ra được một cách dễ dàng như vậy. Bà Phượng lúc này liền xua tay: "Thôi mời chị và cháu xuống nhà chơi, em bảo người làm ở đây dọn dẹp một chút là xong." Lúc ra đến cửa, bà Giàu ngoái cổ nhìn vào căn phòng một lượt, mọi vật vẫn như cũ, không xảy ra thêm bất cứ điều gì. Xuống đến phòng khách nhìn xem bà Phượng đậu trước cửa, bà Giàu hỏi: "Cô Phượng tính đi đâu sao? Để tôi và cháu Sơn về cho cô đi lo công chuyện." "Dạ, cháu Thuận nhà em hôm kia bị tai nạn, may mà có người cứu, bây giờ nó đang ở dưới quê. Em xuống xem tình hình thế nào rồi đón cháu về." Bà Giàu tỏ vẻ lo lắng: "Ấy chết, phải để tôi bảo cháu Sơn nó chở cô đi, chứ đi đường xa xa xôi tự lái xe đi thì mệt lắm. Sẵn tiện tôi cũng muốn xuống thắp cho bà nén nhang, cho nó phải phép." Bà Phượng lấy làm vui mừng ra xe để Sơn chở ngay người xuống quê thăm Thuận. Ngồi trên xe ôn lại những chuyện vui buồn mà trước đây cả hai gia đình cùng nhau vượt qua. Tình cảm của họ có vẻ thân thiết, không kém gì chị em ruột. Nắng lên cao như xách xô lươn ra chợ, mà ngộ thay xô lươn toàn con béo múp tươi ngon, vậy mà chẳng ai mua. Họ ngó vào xong rồi lại quay đi, chẳng hỏi Như đến một câu. Đến gần trưa, Như đành xách xô lươn về, tiện tay bắt bà con làm thịt nấu cháo. Đếm xô lươn còn lại cũng khoảng 6 con, cô đẩy tấm lưới lên bên trên và đùng đưa dây thun cột miệng lại. Gần trưa thì Dũng trở về, nghe mùi cháo lươn thơm phức, hắn liền ngạc nhiên: "Tôi tưởng cô tiếc tiền nên đem bán chứ, lại nấu lươn cơ hả?" Như liền chẹp miệng đáp: "Em cũng muốn bán, theo giá lươn ở ngoài chợ thì bán được gần cả triệu bạc chứ ít gì. Có điều ngồi vêu mặt đến trưa chẳng ai hỏi, thì em đưa về nấu cháo cho anh và hai đứa nhỏ ăn." Dũng ngạc nhiên, nếu nói không ai mua thì nghe vô lý, bởi lươn đâu phải là phiên chợ nào cũng có sẵn. Nhưng mà trong đầu đang một mớ bỏng bong, hắn chỉ thở dài đi vào trong nhà. Bữa trưa thố cháo lươn được Như đặt lên, cô vừa múc ra chén cho con ăn, đột nhiên bát sứ sùi bọt, bốc lên một mùi chua loét, y như cháo đã để từ hôm qua bị thiêu. Cô thấy là đưa lên mỗi người liền quay mắt đi, hắt hơi mấy cái, nhìn chồng rồi thắc mắc hỏi: "Anh này, quá lạ thật đấy, sao cháu em vừa nấu xong còn nóng ngồi, vậy mà bây giờ nó nguội ngắt thiêu thối, là sao cơ chứ?" Dũng ném điếu thuốc xuống sân, đi lại mâm cơm ngồi. Hắn lấy đũa gắp miếng thịt lươn trong thú cháo lên người, thì quả thật là miếng thịt lươn nhớt nhèo, mốc xanh mốc vàng bám dày đặc trên đó. Từng miếng thịt rã rời rơi lộp độp xuống mâm nát bét. Mùi thối bốc lên theo chút nơi nóng còn sót lại. Dũng nhăn mặt xua tay nói với vợ: "Thôi bê đổ đi, để con non thì bệnh chết đấy. May mà phát hiện sớm chứ không để hai đứa nhỏ ăn đau bụng rồi thì chết." rồi là đồ ôi thiêu thì đáng lẽ ra mùi cũng không khó chịu như vậy, đằng này nó lại thối như là mùi tử khí. Nghe vợ nói như vậy, Dũng giật mình. Hắn nhớ ra thùng đơn này đúng là bắt từ diễn nguyệt mộ thật, thế nhưng nấu chín lại nhanh hư như vậy thì chắc chắn có điều gì lạ trong chuyện này. Dũng ớn lành, hắn nghĩ có khi nào Diễm về báo oán cả họ, đã đào mộ của mình lên lại còn lấy đi hết chẳng sức quý giá. Hắn ngồi không yên, đứng bật dậy chạy ngay ra giếng chỗ xô lươn vợ mình vừa nhốt, là đặt một thùng lươn lên xem có còn sống ngày đã chết. Vừa gỡ được miếng lưới bịt xô lươn ra thì bất ngờ một con lươn trong thùng nhảy vọt lên, đâm thẳng cái đầu nhọn hoắt vào một bên mắt của Dũng, khiến cho hắn ngã bật ngửa ra đằng sau. Tay bịt mắt, máu linh đắng từ mắt chảy ra theo chất dịch đen. Thì ra cú lươn đâm vừa rồi đã làm con người mắt của hắn bị vỡ. Sống nằm lăn lộn dưới đất, miệng la dần trời, máu ướt đẫm mặt khi không thấy được gì. Như trong nhà chạy ra, thế mặt chồng đầy máu cô hoảng hốt đỡ chồng của mình dậy, la hét nhờ hàng xóm đưa chồng đi cấp cứu. Mấy con lươn trong xô lúc này đầu nó phình to, đỏ tấy lên y như có ai đó đập vào đầu làm cho máu đông tụ lại. Hai con mắt lồi ra như là mắt cá, hùng hăng tấn công bất cứ ai đến gần. Tiên Dũng bị lươn tấn công, Kiên bị ngộ độc do ăn lươn, chẳng ai biết loan tin mà cả làng đều biết. Thầy Chu thích là dù chưa biết thực hư thế nào, thế nhưng nhờ ông Toàn đưa mình sang Kiên xem một chút. Chẳng gì thì thầy đang đi chữa bệnh cứu người, biết đâu tây y không khỏi, thầy sẽ chữa theo cách dân gian bằng những thằng thuốc nam của mình. May mắn khi gặp thầy gặp thuốc, bệnh nặng hóa nhỏ và bệnh nhẹ hóa hết. Cả bằng ngần lại trong giữ thuận, thầy Chu sợ cậu ấy tỉnh dậy, tinh thần sẽ không được tỉnh táo mà đi khỏi nhà thì khổ. Không cứu thì thôi, chứ đã cứu thì cần có trách nhiệm đến cùng. Ông Toàn và thầy Chu đã tới nhà của Kiên. Vừa nhìn thấy Kiên nằm co ro trên giường bệnh, cơ thể run như cầy sấy, hai mắt lạc đi vô hồn, thầy nói: cậu ta bị trúng độc, mà không phải là độc bình thường. Vừa nói thầy Chu vừa cầm cánh tay của Kiên giơ lên, chỉ vào 10 đầu ngón tay thâm đen rồi lắc đầu: nếu ta không tới hôm nay, ngày mai cậu sẽ chết. Và cổ Kiên là cô Duyên chạy lại, miệng mếu máu nắm tay của thầy Chu nói như năn nỉ: lại thầy cứu chồng con, anh ta chót dại, con xin thầy cứu nhà con. Tiếng của con gái khóc lên trong góc nhà, thầy Chu hòa một lá bùa đem đốt, bỏ cho vào một chiếc ly, sai chỉ vợ pha với một ít nước cho Kiên uống. Ông Toàn nâng người của anh ta lên, thầy Chu đổ hết ly nước bùa vào trong miệng của Kiên, bịt chặt mũi lại, ép hắn phải uống cho bằng hết. Cho uống xong thì họ đặt Kiên nằm xuống, thầy Chu nhìn hắn lắc đầu ngao ngán: may mà cậu có người giúp, chứ không đã đi từ hôm qua, chứ chẳng còn được nằm ở đây. Vậy bây giờ con phải làm sao hả thầy? Chỉ cần anh ấy còn sống, làm gì con cũng làm, con nghe theo lời ông Toàn và thầy hết. Thầy Chu liền xua tay: chỉ không cần. Thầy Chu liền xua tay: chỉ không cần làm gì, bây giờ ra ngoài cửa sổ, cửa nào đối diện với chiếc gương trong nhà, lật cánh cửa lên đem đi đốt đi. Xuyên vội chạy quanh nhà tìm cánh cửa đối diện với chiếc gương treo trong nhà. Quả thật có một cái cửa sổ đối diện với chiếc gương thật. Cô là chủ nhân căn nhà mà không để ý đến điều nhỏ nhặt này, vậy mà thầy Chu vừa tới đã biết có cánh cửa đối diện với gương soi. Hề hục mãi Duyên mới hạ được cánh cửa xuống. Cô lật ra mặt sau xem thì tá hỏa, trên cánh cửa đầy những vết máu loang lổ, chỗ đã khô chỗ lại ươn ướt. Cô định đưa tay vào sờ thì liền bị thầy Chu đứng đằng sau quát: đừng đụng vào nó, nếu không người dính ngài tiếp theo sẽ là cô. Diên hoang mang không dám chạm vào vết máu đỏ trên cánh cửa sổ. Cuối cùng thầy Chu kiêng cánh cửa ra ngoài, đổ xăng châm lửa đốt. Trong ngọn lửa đỏ là những tiếng kêu râm ran lách tách của từng thớ gỗ, kèm theo đó là mùi khói pha lẫn khét lẹt như mùi thịt cháy. Thầy Chu quay vào trong giường ngồi xuống bên cạnh Kiên, móc ra mấy cây kim mơ lên ngọn nến đang cháy, cứ như vậy đâm vào 10 đầu ngón tay của Kiên nhằm nặn hết máu độc ra ngoài. Chẳng mấy chốc chiếc khăn được thầy Chu thấm đẫm máu đen. Nhìn 10 đầu ngón tay hồng hào trở lại, thầy Chu gật đầu: đây là mấy thang thuốc của tôi, cô sắc cho cậu ấy uống ngày 3 lần, Ba bát nước sắc cạn còn một bát. Theo dõi cậu ta, chỉ có biểu hiện gì bất thường thì cô biết tìm tôi ở đâu chứ? Dạ con cảm ơn thầy nhiều. Đợi cô ta khỏe lại, tôi có nhiều điều muốn hỏi cậu ta, nhất là loại ngải độc cậu ta dính phải. Cậu ta còn phải điều trị dài, không đơn giản như vậy là xong. Duyên bật khóc, thôi thì giữ được tính mạng cho chồng đã là một phép màu. Không dám kiên khỏe mạnh như người bình thường, chỉ cần anh ta sống yên ổn là được. Thầy Chu vừa về đến nhà đã thấy chiếc xe người bóng loáng đậu trước cổng. Họ đoán là người nhà của Thuận đã đến. Cả hai đi vào trong nhà, nhìn thấy bà Phượng, thầy Chu nhận ra người đàn bà hôm bữa mình đã gặp dưới thành phố. Giọng nói ngoan ngoắt ấy sao mà thầy Chu quên được. Thấy thầy Chu và ông Toàn về, họ đứng dậy chào. Miệng bà Phượng đang tươi cười bỗng thất hẳn khi nhìn thấy thầy Chu. Bà ta chỉ tay vào người của thầy, mắt tròn xoe ngạc nhiên. Ông, lại là ông hả? Thầy Chu lúc này gật đầu. Tại sao không phải là tôi? Xem ra chúng ta có duyên thật đó. Ai cần có duyên với ông chứ? Cái ông dám bẩn thỉu xấu tính. Thầy Chu cười nhạt, người ta bảo tâm sinh tướng. Nói lời chẳng mất tiền mua, họa từ miệng mà ra, chết cũng vì cái miệng. Người đàn bà này là một trong số đó. Vừa gặp người không cùng đẳng cấp với mình, bà ta tỏ vẻ khinh thường chửi bới nhục mạ. Có ngày gặp họa cũng vì cái bản tính này mà thôi. Thầy Chu đang nghe ông Toàn kể sơ qua về hoàn cảnh của bà Phượng và bà Ngân, cho nên cũng đoán ra được một số việc. Thầy Chu chậm rãi nói, sau một thời gian không gặp mà chị đây vẫn không bỏ được cái tính khinh người của mình. Tôi có nghèo cũng chưa ngửa tay xin nhà chị hay là nhờ vả chuyện gì. Mà này, chị gây họa từ miệng vẫn chưa tỉnh sao? Nếu chị như những bà mẹ khác thì chắc con gái của chị nó không chết. Nhắc tới con gái, bà Phượng lại đau lòng như cắt. Tuy bà là người có lỗi, thế nhưng bà cũng đau xót khôn nguôi. Nó là con gái của bà đau đớn hơn cả. Nhưng bà ta nghĩ thầy Chu là ai mà dám xen vào chuyện này. Nghĩ đến đây bà ta nổi cơn tâm bệnh, chút giận đến người của thầy. Cái ông già chết tiệt, ông nói sao? Ông là ai mà dám lôi con gái của tôi ra nói? Đây là chuyện riêng của nhà tôi. Ông không hiểu gì thì đừng vội phán xét. Thầy Chu cười khẩy xua tay. Thôi được rồi, tôi không muốn tốn sức với những người nói mãi không hiểu. Mấy người đến đây để làm gì? Bà giàu kéo bà Phương ra ngoài thì thầm như rót vào tai. Tôi thấy ông ta không phải là người tử tế, cho nên không cần nói với cái loại người thấp kém này. Mau đón cháu Thuận về, đừng để cho nó ở cùng mấy loại người nghèo hèn. Các cô đã dặn, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Tôi nghĩ cô đưa cho họ ít tiền, bịt miệng họ lại là xong. Bà Phương nghe bùi tai nói với bà ấy. Chị không nhắc em cũng định làm vậy. Bọn dân đen này nó hãm lắm. Chỉ cần giúp người một chút xíu là cũng lên mặt ta đây. Cốt là cũng chỉ để muốn đòi hậu tạ. Họ nhìn nhau gật đầu, dắt nhau quay vào nhà bà Phượng, lấy ra 3 triệu, đặt trên bàn, ngoảnh mặt lại với thầy Chu. Nhiều đây có đủ tiền thuốc và tiền công ông cứu con tôi chưa? Thầy Chu cầm số tiền lên tay, xíu nó trả lại cho bà rồi bảo, mạng con trai của chị nó quý hơn số tài sản chị đang sở hữu. Nếu mà hỏi tôi đã đủ tiền công chưa thì tôi nói là chưa đủ. Chỉ có trả tôi bằng số tài sản kia không? Cái tôi muốn nói là tình người. Nhưng mà xem ra nói với chị những lời đó chỉ là vô ích. Nói xong thầy Chu liền gọi Capang. Capang, đưa cậu ấy ra đây. Chúng ta xem như đã cứu xong một mạng người. Còn muốn tôi cứu tiếp hay không thì phải chờ xem có thái độ thành khẩn của họ. Mấy người đi được rồi, đừng có tới đây nữa. Đổ điên. Cả băng dìu Thuận ra ngoài. Sơn và bà giàu chạy lại đỡ. Bà Phương nhìn thấy Chu bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Lần đầu tiên tôi thích người chê tiền. Thế nhưng thôi, nếu đã không lấy thì tôi đây cũng không ép. Thế nhưng đừng có đi rêu rao là con dâu của bà Ngân không biết điều. Tôi không muốn mang tiếng gì trong cái làng này. Mình đi thôi chị. Cả băng nhìn nãy giờ anh không chịu nổi, đành lên tiếng. Cái bà già xấu xí này, đã xấu người lại còn xấu cả nết. Bà biết con trai của bà bị người ta yểm gì trong người không? Là trùng lươn đấy. Nếu không nhờ thầy tôi giúp, anh ta chết từ đêm qua. Hỏi bà đã không cám được ơn người ta một câu, lại còn ăn nói cái kiểu sức sược nữa. Lần đầu tiên bị người khác chê xấu trước mặt bao người, bà Phượng vừa quê vừa tức, nhìn Cáp Băng bằng một ánh mắt tóe lửa. Khốn kiếp, chưa ai dám hỗn với tôi như vậy, cậu chán sống rồi có phải không? Cáp Băng cười khinh bỉ rồi đáp, tôi thì vẫn yêu đời, có điều bà quen sống với những lời nịnh bợ, cho nên khi thấy người khác chê sẽ thấy hụt hẫng. Thôi mấy người đi cho, chúng tôi bận lắm không rảnh buôn chuyện cùng người dưng. Bà Phượng tức đến đỏ mặt, muốn tắng cho Cáp Băng một cái vào miệng vì dám chê mình giả xấu. Bà Dầu kéo bà Phượng đi nói với bà ta, đi thôi cô Phượng, nghiệp quật miệng sẽ nhanh tới thôi. Thầy Chu nhìn chăm chăm vào bà Dầu, đôi lông mày cau lại, hai mắt nhíu vào nhau một lúc mới giãn ra bừng cua rồi nói, người làm trời đang nhìn, oan oan tương báo bao giờ cho đứt, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Bà Dầu ra hiệu hất hàm cho Sơn đưa Thuần ra xe. Họ dường như là không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Chờ họ đi khỏi, Cáp Băng lúc này hỏi sư phụ, con tưởng thì muốn giúp họ. Lúc đầu là như vậy, thế nhưng bây giờ thì không, chỉ tội cho những người vô tội. Nhưng mà xem ra đó là số kiếp của mỗi người, phần hàn không thể hóa giải. Chỉ tiếc là bà ta quá hung dữ và xem thường người khác. Con yên tâm, 3 ngày nữa bà ta sẽ quay lại đây, năn nỉ ta cho mà xem. Cáp Băng đứng ngoài hiên nhìn theo bóng dáng chiếc xe cho đến khi khuất bóng, anh liền thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng không muốn chuyện này xảy ra. Thôi thì cứ để họ chịu khổ một chút, mới biết tôn trọng người khác. Dù người ta có nghèo hơn mình đi chăng nữa thì với ai cũng cần sự tôn trọng. Sơn dừng xe trước cổng nhà của bà Ngân. Từ hôm bà Ngân chết, nhà cửa lạnh tanh, mỗi ngày bà ánh sang đây quét dọn một lần thắp nhang cho mẹ. Diệu Thuận vào trong nhà Sơn đi dạo một vòng nơi đây. Anh ngẩng mặt lên hít thở không khí trong lành mà cảm thấy dễ chịu. So với cuộc sống ồn ào trên thành phố thì nơi đây dễ chịu hơn nhiều. Lúc đi ngang qua căn nhà cũ mà bà Ngân luôn đóng chặt, đột nhiên Sơn nghe tiếp bên trong có tiếng động lục cục, như có ai đó đang đào gì dưới nền nhà. Anh định ghé mắt nhìn vào xem thì Liễu đi tới rồi quát, anh là ai? Sao lại vào nhà bà ngoại tôi? Sơn quay đầu lại, anh ta đứng nghềnh mất mấy phút. Sơn quay lại, anh đứng nghềnh mất một lúc trước vẻ đẹp mộc mạc của cô thôn nữ 18. Liễu rất đẹp, phải nói vẻ đẹp giản dị của Liễu khiến bao chàng trai trong vùng dòm ngó. Thế nhưng cô còn đi hầm cho nên chưa một lần quen ai. Nhìn Liễu ngây thơ trong gương mặt ngây thơ và mái tóc thắt bím hai bên càng làm cho Sơn say đắm. Có lẽ Sơn đã trúng tiếng sét ái tình ngay khi gặp Liễu, bởi anh chưa thấy tim của mình đập nhanh như vậy. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, mỉm cười rồi nói, tôi là con trai của mẹ Giàu, mẹ tôi và gia đình cô Phượng là bạn thân, cũng là bạn làm ăn với nhau. Liễu gần gù, cô không để ý đến thái độ hay ánh mắt của Sơn mà lại nhìn chăm chăm lên gốc cây bưởi ngoài vườn. Cô hoảng hốt thốt lên, không hay rồi, nhà lại có người phải chết. Sơn sừng sốt quay lại, nhìn theo hướng tay của Liễu chỉ thích cây bưởi khá to, trong vườn đang vàng hết lá, trở lại những cành cây khẳng khiu trời trọi, lá chút xuống góc phủ kín cả mặt đất. Sơn lúc này hỏi Liễu, là sao? Anh thấy cây chết cũng nhiều nguyên nhân, thế nhưng sao em lại nói như vậy? Liễu liền đáp, anh là người ngoài, anh không biết đâu. Cô chạy đi mới chạy vào đến sân, điện thoại trong túi đất đổ chuông. Rút điện thoại ra xem ai gọi, Liễu bối rối khi thấy số máy lạ. Tự dưng trong lòng của Liễu nóng như con lửa đốt, cô cầu trời khấn Phật đừng có chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm có một gốc cây chết trong vườn và người ra đi chính là chị Diễm. Sơn chạy theo Liễu thấy cô điện thoại mà lặng thinh không nói gì. Sơn thấy có điều gì đó bất ổn. Anh đưa tay lay lay vạt áo của Liễu miệng hỏi cô, em có chuyện gì không? Sao nghe điện thoại lại thẫn thờ như vậy? Điện thoại trên tay bị rớt, hai mắt cô lờ đờ, cơ thể của cô run rẩy mềm nhũn ngã xuống đất. Sơn chụp lấy Liễu mà không kịp, anh lay cô gọi trong lo lắng. Cô có sao không? Bà Phượng và bà Dầu trong nhà chạy ra, nhìn Liễu nằm ngất liệm thì lo lắng hỏi, con bé nó bị sao vậy cháu? Trời đất ơi, Liễu ơi cháu tỉnh dậy đi. Cháu không biết cô ạ, Cha thấy cô ấy nghe điện thoại xong thì liền bất tỉnh. Bà Phượng nhanh tay cầm điện thoại, đầu dây bên kia vọng lại những tiếng ồn ào la hét. Người thì bảo chết rồi, người lại bảo cô ấy còn sống. Người khác thì lại bảo sống sao nổi, bánh xe quắn qua ngực thế kia đã nát bét rồi còn gì. Bà Phượng hét lên trong điện thoại, là ai? Mấy người là ai? Tiếng ồn ào vọng lại mặc cho bà Phượng hét. Mãi một lúc lâu sau, khi Sơn đưa Liễu vào trong phòng, xoa dầu đánh gió chờ cô tỉnh lại, bà Phượng liền trộm lấy tay rồi hỏi dồn. Vừa nãy con nghe ai nói gì vậy? Bác đã gọi cho ba mẹ con về rồi. Tự dưng không nói câu gì nằm ngất ra đấy. Liễu nắm tay của bà Phượng òa khóc, cô nức nở một hồi rồi nói. Là bạn của nhỏ Thúy, nó bị xe cán chết ngoài đường lộ rồi bác hai. Lần này đến lượt của bà Phượng sừng sốt, mặc dù Thúy không phải là con của mình, thế nhưng bà vẫn quý con bé bởi nó lễ phép và ngoan ngoãn. Bà Phượng ngồi bệt xuống ghế, thầy vỗ ngực thùm thụp ướt nước mắt chậm rãi. Tại sao chứ? Tại sao tai họa lại ập xuống gia đình của mình liên tiếp như vậy? Ông trời ơi, tại sao? Nỗi đau này chưa qua, nỗi đau khác lại tới. Bà Ánh và chồng nghe tin con của mình gặp nạn ngoài đường lộ, liền hớt này chạy ra phía đó để xem thực hư thế nào. Trong lòng của bà Ánh luôn khấn Phật, cô gái ấy không phải là nhỏ Thúy con gái của mình. Sẽ đến nơi nhằng đã được người ta đốt nghi ngút, thân xác của nạn nhân được che lại bằng một manh chiếu nhỏ. Họ chạy lại bốn mắt nhìn nhau. Bà Ánh đưa mắt đỏ hoe khóc từ khi có người báo con gái của mình gặp tai nạn. Ông Đức tay run rẩy cầm manh chiếu từ từ lật ra. Họ chết sững, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Trong manh chiếu đúng là Thúy. Bộ áo dài màu trắng tinh con bé mặc sáng nay khi đi học giờ đây đã nhuộm đỏ vì máu. Mặt mày xây xát tím bầm dập, máu chảy ra từ tai và mũi. Ngực của nó bị bánh xe cán qua vỡ cả ngực. Bà Ánh ôm xác con gái rồi khóc ngất. Một mình ông Đức không xoay sở được nhiều việc để nhờ người dân đưa xác con của mình về. Xác được cuộn vào chiếu mà máu vẫn còn nhú tong tong xuống đất. Chỉ nhìn vết máu còn vương lại dưới đường cũng đủ làm cho người ta kinh sợ. Đám ma của Thúy diễn ra ngày sau đó, thương xót cho người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Thúy buồn đến nao lòng. Vừa đêm qua cô lại mơ thấy ngay người đàn bà. Chỉ có điều lần này cô nhìn rõ mặt người đàn ông đứng ngoài cửa. Được một người đàn bà xoay lưng lại tầm nhìn của cô, đưa chồng ấy chiếc khăn tay, có gói cặp mắt của thiếu phụ kia vào đó. Người đó không ai khác chính là ông ngoại của mình. Cô chưa kịp nói lại cho mẹ của mình nghe, đã ngay tin em họ của mình mất. Cảnh tăng thương lại bao trùm lên nhà bà Ánh. Ông Thành và ông Cảnh kéo Liễu ra một góc bàn ngồi hỏi chuyện. Liễu, ông thầy hôm trước có đúng là chết thật rồi không? Liễu rừng rừng nước mắt gật đầu. Dạ bác hai, ông ấy hôm qua giúp bà ngoại về là mất liền bác hai. Còn hỏi lý do thì họ không có nói, chỉ bảo là phải cảm mà chết. Ông Cảnh và ông Thành nhìn nhau lo lắng. Thế bây giờ họ ngẫm ra những cái chết của người thân bên cạnh mình không hề đơn giản, chỉ là ngẫu nhiên ập tới. Chắc chắn phải có điều gì khuất tất trong chuyện này. Mà nếu về tâm linh thì chỉ còn cách mời thầy về trấn yểm. Sáng tối mẹ con của bà Dầu đến viếng đám tang xong rồi về. Sơn tiếc nuối khi phải xa nơi này. Sao cô gái mình vừa gặp đã mất? Bà Dầu nhìn con trai tiếp về tâm tư thì liền hỏi. Sao vậy? Đừng có nói với mẹ là con thương con nhóc đó rồi nhé. Xem ngay cứ suy nghĩ đó đi. Nó không xứng với con. Để mẹ tìm cho con một cô vợ tài sắc vẹn toàn, xứng với con về mọi mặt. Sơn chạy xe chậm chậm nói với mẹ. Mẹ, từ trước đến giờ việc gì con cũng nghe mẹ. Nhưng mà riêng chuyện tình cảm, mẹ cho con cái quyền tự do được lấy người con thương được không? Không, ta không đồng ý. Con xin mẹ đấy. Mẹ nhắc lại là không. Nếu cả lời của mẹ thì con và cả con bé đó đều không có lợi. Mẹ định làm gì nếu như con yêu cô ấy bất chấp? Bà Dầu lúc này đang nhắm mắt ngả đầu về thành ghế. Nghe con trai cái bướng thì liền bật dậy, trừng mắt nhìn con trai rồi hăm dọa. Thì mẹ sẽ xử theo cách của mẹ. Con thấy mẹ sống thanh tịnh từ trước đến giờ, thì đừng tưởng rằng mẹ hiền. Việc nào không tốt cho con trai duy nhất của mẹ, mẹ bất chấp kể cả phải giết người. Mẹ thôi đi được không? Con thấy ngột ngạt mệt mỏi lắm. khi mà con đã trưởng thành thế nhưng lại luôn sống dưới cái bóng to lớn của mẹ. Bà Dầu tức giận không nói thêm được câu gì, xem ra nó đã đủ lông đủ cánh muốn tự do bay đi, thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Thế nhưng bà ấy sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhất là Sơn là con một, nhất cử nhất động phải nghe theo lời của bà. Bà Dầu không nói gì thêm, chỉ nhắc Sơn chạy xe nhanh hơn để về nhà. 10 giờ tối Yến lại về nhà bà nội để ngủ. Bên kia phá ồn ào, cô không thể nào nhắm mắt được. Căn nhà rộng lớn bây giờ ảm đạm hơn kể từ khi bà nội cô mất. Yến không dám ở ngoài mà chui toàn vào trong phòng, leo lên giường trùm chăn kín mít. Sợ hãi một hồi cô chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm này cô lại mơ, thế nhưng không mơ thấy hai người đàn bà kia nữa, mà là mơ thấy ông ngoại của mình. Ông ngoại ơi, chờ con với. Yến đi mãi mà không đuổi kịp ông của mình, rõ ràng ông chỉ đi cách mình 3 bước chân, mà cô với tay níu lấy vạt áo của ông thì không thể. Đi theo ông cả một con đường khá dài và hẹp, Yến thấm mệt thở phì phò như trâu kéo cày. Cô thấy ông đi đến một ngôi miếu nhỏ, đặt chiếc hộp gỗ nhỏ xíu cũ kỹ vào bên trong miếu, hòa một lá bùa dán lên trên đó, khấn vái lẩm bẩm mấy câu khó hiểu trong miệng. Một lúc sau ông ngoại biến mất ngay trước mặt của Yến, bị bốc hơi không để lại một dấu vết dù là nhỏ nhất. Yến bừng tỉnh, cô đưa tay lên ôm ngực, mẹ nhăn nhó vừa sợ vừa mệt. Yến không thể nào ngủ lại được nữa, nghĩ ngay đến căn nhà cũ mà bà nội vẫn quá im ỉm. Cô tung chân vùng dậy, chạy qua phòng của bà nội mò tìm chìa khóa. Vừa tìm cô vừa làm nhằm trong miệng. Đâu rồi? Bà nội để nó ở đâu? Nhất định mình phải tìm cho ra chùm chìa khóa đó. Mình muốn xem bên trong đó có gì mà bà không muốn ai bước chân vào. Tìm hoài không thấy, Yến hơi nản lòng. Cô chợt nhớ ra bà nội hồi còn sống rất thân với thằng Duy. Kiểu gì thì nó chẳng biết. Nghĩ là làm, nó liền chạy lên lầu lấy điện thoại, vòng xuống dưới nhà bấm số gọi cho Duy. Ba hồi chung đổ không có ai bốc máy, Yến đi hẳn ra sân thở dài ngao ngán tự nhủ. Mình lo lắng quá chăng, nhìn đầu cũng thấy chết chóc hãi hùng. Sẵn răng trong lòng chưa yên, cô lại thử gọi điện cho Duy. Vừa bấm số cô liền lào bầu. Cái thằng danh này chứ, chị mày gọi nổ cả máy mà mày không có nghe. Về đây mày chết với chị nghe chưa? Cô giật mình bỏ điện thoại ra khỏi tay, cầm nó trên tay thoáng rùng mình. Tiếng chuông điện thoại của Duy phát ra từ căn nhà cũ. Yến quay đầu nhìn chằm chằm vào đó kinh ngạc, thấy ánh đèn điện thoại đúng là đang chớp bên trong cánh cửa cũ. Yến lùi lại, cô nghĩ trong đầu, tại sao nửa đêm mà nó lại vào đây? Không lẽ Duy chính là người mang chìa khóa đi? Vậy là chắc nó ở trong đấy rồi. Thế nhưng sao mình gọi nó lại không nghe máy? Lạ thật, đây không phải là tác phong của Duy. Yến quyết định đi xuống đó, mặc dù trong tâm cô hoảng sợ. Cô mò mẫm đi về hướng căn nhà cũ, cô muốn biết em trai của mình đang làm gì bên trong. Trời lồng gió, những tán lá đã bị gió thổi xào xạc ban đêm làm cho Yến rợn người. Càng đến gần cô càng có một cảm giác căn nhà đó như có một lực nam châm hút lấy đôi chân của cô phải tới đó nhanh hơn. Yến đưa điện thoại lên bấm số. Lần này điện thoại của Duy không đổ chung nữa. Đầu dây bên kia vọng lại những tiếng tút tút nghe đến não lầm. Yến bấm điện thoại lại gọi cho mẹ. Máy của mẹ báo thuê bao càng làm cho tâm trạng của cô thêm rối bời. Chẳng mấy chốc mà cô đã chạm bậc thềm của căn nhà. Chân của cô khựng lại, hai mắt nhìn chăm chăm vào trong kia, rồi lại nhìn xung quanh. Trời đất tối âm, vầng trăng trên cao đêm nay đã bị che mờ, thi thoảng một vài đám mây đen trôi ngang qua che khuất đi những tia sáng yếu ớt còn sót lại. Điện thoại của Yến bỗng đổ chuông làm cho cô giật nảy cả mình, xem chút nữa rớt điện thoại xuống đất. Tim đập thình thịch như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Điều đó cũng chưa là gì khi nhìn vào màn hình điện thoại. Nó chớp chớp liên tục, phát ra những tiếng xẹt xẹt rồ rồ nhễu như mất sóng. Lúc màn hình rõ nét, cô nhìn thấy một đôi chân thầm lặng đang đu đưa trong hình. Đằng sau đôi chân đó là một gương mặt quỷ dị nhìn cô cười ma mị. Y ném điện thoại xuống đất làm nó bể màn hình nứt toác. Gương mặt quỷ dị trong kia bây giờ bị những mảnh kính điện thoại cắt ra thành nhiều vết. Máu trên gương mặt kinh như vậy chảy ra. Trong nháy mắt gương mặt ấy đã bị máu nhuộm đỏ. Màn hình điện thoại tắt ngấm, Yến Điền hét lớn. Cô quay lưng bỏ chạy, liền bị một thiết lực vô hình vất văng cô lên hiên. Cả người của cô đập thẳng vào cánh cửa kín nó bùng chốt. Cơ thể của cô rơi xuống đất, khắp mình mày ê ẩm. Yến nhăn nhó hét lên một tiếng rồi có người nằm dưới đất, đưa tay xoa lưng của mình. May mà nó không gãy xương sống, miệng của cô lào bào tức giận. Tệ thật chứ. Mái tóc giả rơi xuống đất, để lộ ra cái đầu tóc đang mọc ngắn như đàn ông. Đây là hậu quả của bà nội cô, để lại hôm Yến đi lạc vào trong này. Một đôi tay đen sì thò ra từ bóng tối, nắm chân của cô kéo hẳn vào trong nhà. Cánh cửa bị gió thổi tung khiến cho chúng va đầm rầm rầm, tự khép chặt lại. Chốt cửa không có người cài mà như có ai đó kéo tự chốt lại. Yến run rẩy sợ hãi, cơ thể nhỏ thó run như cầy sấy. Cô nghĩ lần này mình sẽ chết chắc, sẽ không một ai cứu mình, bởi hiện tại nhà ngoài không có ai ở. Tiếng dây thừng gót két từ trên mái nhà vòng vòng bốn bề. Yến giật mình nhấc nhìn theo hướng dây thừng kêu. Trong này không chút ánh sáng, là mắt của cô không nhìn thấy gì ngoài tiếng kêu rần rần bên tai. Đột nhiên điện thoại trên bàn lóe sáng đủ để cho Yến nhìn thấy một không gian nhỏ hẹp trước mắt. Gió bên ngoài thổi thốc vào qua ô cửa sổ, làm cho mấy đám màng nhện tung bay phập phồng. Một vài giọt nước trên phía nhà nhễu xuống chán cô. Yến đưa tay lên quẹt, một mùi tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi, làm cho cô quay đi ngất hơi mấy cái. Cô sửng sốt nhìn lại đôi bàn tay đó, không phải là nước mà là máu. Cô ngẩng mặt lên mái sững người, thì thấy một xác chết treo thòng lọng trên đó. Đôi chân lơ lửng trong không trung ngay cửa lớn ra vào. Mắt trợn trắng dã, lưỡi thè dài ra đầu nghèo qua một bên. Không biết là do sợi dây thừng cướp vào cổ hay là do ai cắt, mà máu từ trên cổ nhễu xuống. Cô ngã xuống đất miệng rên rỉ, nước mắt ứa ra đôi môi mấp máy nói không thành câu. Duy, trời ơi! Xác người treo kê chính là thằng Duy. Không biết tại sao nó lại nghĩ quẩn như vậy. Yến đưa tay lên ôm ngực gào khóc nức nở. Mãi một lúc sau cô mới gượng dậy chợt nhớ ra. Thuần vẫn hôn mê nằm trên nhà như có điều người đang hôn mê. Thì làm sao mà giúp cô được bây giờ? Nước mắt của cô rơi lã chã. Chưa khi nào cô lại căm ghét chính con người của mình như vậy. Ra mà cô không phải là cháu của ông ngoại. Ra mà cô không mơ thấy những giấc mơ đó. Thì em cô và cả những người thân yêu bên cạnh đã không phải chết thảm. Cô ghét nó. Ghét cả những giấc mộng và cả con người của mình. Biết trước có cái chết nhưng lại không biết ai là nạn nhân để cứu họ. Khiến cho cô cảm thấy tuyệt vọng bất lực. Đầu óc của cô muốn nổ tung ra làm trăm mảnh để không phải suy nghĩ và chứng kiến những cảnh tượng này. Điện thoại trên bàn đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của Yến. Cô gạt nước mắt bỏ lại với chiếc điện thoại, nhìn lên màn hình nhận ra là số của mẹ. Yến nửa mừng nửa hụt hẫng. Trong điện thoại mẹ cô nói: con đi đâu mà mẹ gọi không nghe máy, ghé nhà bà ngoại nghỉ ngơi xem chị con về nhà chưa. Mẹ liên lạc mãi cho chị con mà không được. Yến run rẩy đáp: mẹ, là con Yến đây. Nghe giọng của con gái khóc, bà Dung lúc này chột dạ: Yến à con, em con đâu sao nó không nghe máy? Yến buồn rười rượi mà đáp: em con, thằng Duy nó chết rồi. Bà Dung nghe tiếng sét ngang tai không chịu nổi, nằm vật xuống bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy đã thấy xác của con trai nằm gọn trong quan tài. Bà khóc ngất lên ngất xuống, ôm chặt xác con trai vào trong lòng. Tin cháu bà Ngân chết hai đứa cùng một ngày đừng loan ra cả làng. Họ thiêu diệt những câu chuyện ma mị về mảnh đất nhà bà Ngân đang ở. Người thì nói bà Ngân chết do phạm phải thần trùng, cho nên bà Ngân mới về bắt con cháu đi. Người thì nói mảnh đất của nhà bà Ngân đang ở có vong quỷ trú ngụ, cho đến bây giờ nó bắt người đi. Cả bàng nói lại chuyện này với thầy Chu. Thầy Chu chẹp lưỡi rồi nói: ông cũng là vận mệnh của mỗi người. Nếu không mời thầy về giải hạn, có khi cả dòng họ mặt vận mà chết. Buổi tối cả bàng chờ thầy qua nhà Thiên Kiên và Dũng xem bệnh tình cho họ. Thường hay gã này sống không lương thiện, thế nhưng thầy Chu không muốn thấy chết mà không cứu. Nhìn sắc mặt của Kiên hôm nay hồng hào hơn nhiều, không xám xịt như mọi hôm. Duyên bê ấm trà của mình vừa nấu, đã lên bàn rót ra hai chén mời thầy Chu và Ca Pang. Có nhìn chồng mà đôi mắt tôi hẳn lên, quay lại cảm ơn thầy Chu rối rít. Dạ, nhà con đổ ơn thầy. Nếu không nhờ thầy ra tay cứu, thì chồng con e là đã nằm dưới mộ. Hôm nhà con mới bị con có đưa vào bệnh viện thăm khám, còn nội bác sĩ không chẩn đoán ra bệnh gì. Về đến nhà là sút ly bì, con xin cảm ơn thầy lần nữa. Thầy Chu liền xua tay gật gù đáp. Chị không cần cảm ơn tôi, người cần cảm ơn là cô ấy. Thầy Chu chỉ tay vào góc nhà, xuyên nhìn theo hướng tay của thầy Chu, chỉ thấy một màu tối đen như mực. Cô thoáng rùng mình đang tự nghĩ. Không lẽ chồng mình đã bị vong ám, vong đó luôn sống đờn vờn trong nhà, cho nên con gái cô mới nhìn thấy và hay khóc thét mỗi khi ở một mình. Sắc mặt của Duyên tái xanh như tàu lá chuối. Thầy Chu hiểu bụng dạ của Duyên đang nghĩ gì, chẹp miệng rồi nói. Cô yên tâm đi, vong đó chỉ hợp vía với chồng cô, đi theo để trả ơn cứu linh hồn cô ấy, chứ không có ý muốn hại. Duyên lướt mắt nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, sợ dệt rồi hỏi. Thầy nói nhà con có ơn với cô ấy, vậy nhà con đã cứu cô ấy thế nào? Đôi mắt của Duyên mở to nhìn thầy Chu chờ đợi, để xua tan đi sự thắc mắc trong đầu của mình lúc này. Thầy cười nhạt rồi nói. Cái này cô phải hỏi chồng cô, sao lại hỏi tôi? Người đang làm trời đang nhìn. Người không biết thế nhưng trời biết, đất biết và cậu ta biết. Khi nằm trên giường nghe, đôi môi đã bạc phếch vì khô queo, rụm cả da bóc ra từng mảng, cố gắng gượng tấm thân đau nhức mệt mỏi ngồi dậy. Mò đi từng bước ra bàn uống nước gặp thầy Chu. Duyên thấy chồng của mình ho khổ khổ sau lưng, cô chạy lại dìu hắn đến bàn, ngồi xuống trước mặt của thầy Chu để nói chuyện. Duyên nhìn chồng của mình nghiêm mặt rồi hỏi. Anh nói thật đi, nếu muốn sống khỏe mạnh bên em và con, thì hãy kể cho thầy nghe tất cả. Nếu như mà anh thương mẹ con em, thì đừng giấu bất cứ chuyện gì. Kiên gật đầu buồn bã rồi nói. Anh và thằng Dũng đi trộm mộ. Chỉ nghe câu này thôi, Duyên đã lảo đảo ngồi bệt xuống ghế. Cô nhìn chồng giận dữ, đôi môi run rẩy hỏi. Anh nói thật chứ? Trộm mộ của ai? Sao hai người lại xấu xa vậy chứ? Anh không biết phạm mộ của người khác là mang tội sao? Tới quấy quả người chết sẽ bị người đời chê cười, anh biết chưa? Nó còn phạm pháp nữa. Trời đất ơi, tại sao tôi lại lấy anh? Để đến bây giờ tôi khổ vậy chứ? Duyên ôm mặt khóc. Thầy Chu khuyên cô bình tĩnh để nghe Kiên kể chuyện. Kiên say sưa kể từ hôm trộm mộ của bà Ngân, cảm đắm người lạ đêm đó, đến hôm đào mộ của Diễm để ăn trộm trang sức, và cả những việc kỳ lạ dinh mộ khi mà họ đào huyệt. Kiên cũng kể hết không sót một chi tiết. Nghe Kiên kể xong, thầy Chu thở dài. Hai cậu gặp những con lươn dưới mộ không phải là lươn bình thường ngoài đồng, mà đó là lươn ma, hay còn gọi đúng hơn là trùng lươn. Một loại ấu trùng mà mấy lão thầy nuôi để yểm đối phương, cho nên khi ăn chúng mới gây ra ngộ độc như vậy. Đây cũng là nghiệp mà các cậu phải gánh khi xâm phạm huyệt mộ của người chết. Nhưng mộ cô Diễm Mai cầu lại vô tình cứu được linh hồn cô ấy thoát khỏi thuật trấn yểm, làm cho cô ấy thoát được ra ngoài, giải phóng được sự đau đớn cô ấy đã gặp phải. Hay nói cách dễ hiểu, cô ấy đã thoát ra khỏi bùa chú và sự giam cầm của một gã thể pháp bất nhân nào đó. Kiên run rẩy nghĩ lại cảnh mình ăn khúc lươn mà kinh tởm. Quả thật nó rất giòn và thơm, thế nhưng khi nhai trong miệng, anh lại cảm giác mình nhai đồ sống lắp bép đến tận ấp. Hắn nhìn thầy Chu bằng một vẻ cầu cứu, giọng để ăn năn hỏi thầy. Bây giờ con phải làm sao để chuộc lỗi đây thầy? Con sẽ làm bất cứ điều gì để chuộc lại lỗi lầm này mà mình đã gây ra. Thằng Dũng nó cũng bị hư một con mắt rồi thầy hả? Là bị lươn ma tấn công. Nhắc đến Dũng, thầy Chu mới nhớ mình còn phải thăm khám cho cậu ta. Thầy đứng dậy hối Ca Bang đi lấy xe và nói chấn an vợ chồng họ yên tâm. Hai người yên tâm đi, tôi đã giúp thì giúp cho chót. Còn nữa, mỗi bữa ăn cô bới chén cơm, ít thức ăn bê ra cửa cúng cho cô ấy. Cúng xong đem ra ngoài gốc cây chứ không được ăn. Tạm thời cô ấy không gây hại cho cậu, mà chỉ xin một chỗ tá túc tạm thời. Để tôi làm xong việc, tôi sẽ giúp hồn cô ấy siêu thoát. Linh hồn của Diễm nghe thấy những lời của thầy chú nói, từ từ bước ra từ bóng tối, quỳ mọm xuống đất dập đầu, nước mắt rưng rưng nói với thầy: "Thầy à, thầy thương tình con thì thương cho chót, thầy cứu dòng họ nhà con không về nhà được vì đất nhà bà ngoại con đã bị yểm." Mặt của Kiên tái mắt cắt không ra giọt máu khi nhìn thấy hồn của Diễm trắng toát trước mặt, đang quỳ dưới chân của thầy chu. Chỉ có Duyên là không thấy, vì Diễm không muốn cho Duyên nhìn thấy mình. Duyên ngơ ngác như một con nai khi mà thấy thầy chu nói chuyện một mình, còn Kiên thì sợ hãi cứng họng, nhấc môi nói mà không thành câu, chỉ ú ớ như người ngắn lưỡi: Cô Diễm." Diễm không nhìn Kiên, vẫn chờ đợi câu trả lời của thầy ấy. Thầy chu lúc này nói với Diễm: "Tôi thấy sự lương thiện trong hồn ma của cô. Nếu hôm cậu ta ăn khúc lươn kia bị trúng ngài mà không gặp bông hoa cúc cô để lại thì có lẽ đã mất mạng rồi. Tôi cũng muốn giúp lắm, thế nhưng mẹ cô là một người cố chấp. Bà ta không tin lời của tôi nói, chỉ khổ cho những mạng người chết oan trong gia đình cô. Và nếu giúp thì cũng cần biết ai là hung thủ, tìm ra nguồn cội nguyên nhân mới mong hóa giải được. Hơn nữa tôi chỉ có thể giảm thiểu tai họa xuống một cách thấp nhất, chứ không đủ sức xoay chuyển lại tình thế. Cô hiểu ý của tôi nói chứ?" Diễm dập đầu cảm ơn thầy chu, cô bảo xin ở lại đây cho đến khi thầy chu giúp nhà mình thoát khỏi kiếp nạn diệt vong. Thầy chu quay lại nói cho Kiên hiểu: "Hôn cậu ăn lươn chạy ra giếng nôn, nhưng cánh hoa cúc tung lên trời là ngăn chặn tà ngài xâm nhập vào cơ thể của cậu. Vì cứu cậu mà linh hồn cô ấy đã mờ hẳn đi. Xem như cậu gặp may hơn bạn mình, cậu không mất đi bộ phận nào trên cơ thể, như vậy đã là may mắn rồi." Kiên cúi đầu cảm ơn Diễm, cô mỉm cười từ từ tan biến đi. Thầy chu và các băng chở nhau qua nhà Dũng. Trên đường làng vắng tanh, hai người chỉ im lặng không ai nói với ai câu nào. Trên con đường trả nghiệp của thầy, thầy chu không sợ mình mất mạng, mà chỉ sợ mình cứu không kịp sẽ có nhiều người bị điên lụy, ra đi một cách tức tưởi không thỏa đáng. Ông Cảnh và ông Thành không đủ sức gượng dậy để làm việc, cả hai quyết định về quê sống một thời gian. Đối với họ, những đứa con kỳ vọng của mình đã chết thì cố gắng làm việc cũng chẳng để làm gì. Trời ngả bóng xế chiều, ánh nắng dần tắt. Ông Cảnh đi dạo trong vườn, trên tay của ông là một cây kéo để cắt tỉa những nhánh hoa tàn úa. Khu vườn của nhà ông khá rộng, đi hoài chẳng hết. Nhớ thuở nhỏ, mấy anh em của ông thường hay ra đây nô đùa, chơi bắn bi nhảy dây, trốn tìm đủ cả. Vậy mà thoáng chốc tóc của ông đã đốm bạc đi rất nhiều. Không phải vì thời gian làm tóc ông nhanh bạc màu như vậy, mà vì một nỗi buồn trong tâm trí của ông, nó đè nặng như một tảng đá. Đang đi, con chim từ trên trời xả xuống, rơi ngay trước mặt của ông Cảnh. Nó kêu chíp chíp mấy tiếng, ngáp ngáp như là hấp hối, rồi đột nhiên vỗ cánh lăn ra đất dãy đành đạch. Đầu nghèo có một bên như có người vặn cổ, mắt mũi miệng chảy đầy máu đỏ thành dầm. Ông Cảnh khiếp vía lùi lại, vì có bất ngờ không kịp định hồn, cho nên cây kéo trên tay rơi xuống đất, cắm thẳng vào một bàn chân, làm trông kêu lên một tiếng, cúi người co chân. Mặt của ông nhăn nhó, máu chảy khá nhiều. Máu trên chân nhễu xuống đất lộp độp, ngay lập tức bị mặt đất hút cạn, y như có con gì đó dưới lớp đất kia đang há miệng chờ máu là hút. Thoảng bên tai của ông có tiếng ai đó đang nói với mình: "Mày phải chết, mày phải chết." Ông Cảnh giật mình ngước đầu nhìn lên, quanh đây ngoài tiếng gió vi vu và tiếng lá cây xào xạc thì không có thêm bất cứ tiếng động nào. Ông cố gắng sức gọi người tới giúp: "Có ai không? Giúp tôi với." Thế không có ai chạy ra, ông đành tự đứng dậy, đi cả nhắc từng bước khó khăn vào nhà. Lúc đi ngang qua căn nhà cũ, ông đứng lại. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua người, khiến da gà của ông nổi lên. Bên trong là những tiếng kêu bộp bộp như ai đó đang cuốc đất. Ông Cảnh cố chịu đau nén lại nghe xem, suốt cuộc tiếng kêu đó là tiếng động gì mà tuyệt nhiên nó lại im bặt. Ông lầu bầu trong miệng: "Quái lạ, rõ ràng mình nghe thấy tiếng động trong đó, vậy mà bây giờ nó đã biến mất." Đứng một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, ông mới sực nhớ chân của mình đang chảy máu, liền đi vào trong nhà nhờ người băng bó lại vết thương. Yến và bà Dung vừa về đến quê, ngày mai cuối tuần cô được nghỉ học. Thấy chồng đi cả nhắc, bà Dung chạy lại rồi hỏi: mình bị làm sao thế này? Trời đất ơi, máu chảy nhiều quá. Mình ngồi xuống đây tôi băng vết thương cho. Thế không sao đâu, bất cần nằm dưới cây kéo xuống chân thôi mà. Thế ba của mình bị như vậy, Yến không hỏi thăm được một câu, đứng nhìn chân chân vào bàn chân đang chảy máu, rồi nói như thánh phán: trời đất ơi, chân này thì què luôn chứ lành sao được chứ, mau mau đi mà tháo khớp, kẻo lại mất mạng như chơi. Bà Dung và ông Cảnh nhìn nhau, thấy thái độ của Yến không bình thường, họ vỗ vào vai con bé, làm cho nó giật nảy mình bừng tỉnh. Yến, sao con lại ăn nó hỗn xược với ba vậy chứ? Yến liền hét lên: trời đất ơi, mẹ làm con giật mình, chúng ta tới nhà bà nội chứ mẹ. Cô chuẩn để ý nhận ra chân của ba bị thương, cô quýt ngồi xuống: ba ơi, ba có đau không ba? Sao chân của ba lại chảy nhiều máu thế này? Bà Dung kéo tay của Yến nhìn con gái: vừa lúc nãy con có nhớ mình nói gì không? Yến liền lắc đầu rồi nói: con tưởng mình vừa xuống tới nhà nội và gặp ba bị thương, thế con lại nói gì không phải hả mẹ? Hai vợ chồng nhìn nhau, họ đoán giọng nói hồi nãy của con gái là do ma quỷ nhập. Ông Cảnh nháy mắt cho vợ đừng nói gì thêm, kẻo làm cho con bé hoảng sợ. Họ dìu nhau vào trong nhà, băng bó lại vết thương. Ông Cảnh mời vợ chồng anh hai và gia đình cô Ánh sang ngồi lại, bàn chuyện đang xảy ra trong nhà của mình. Mọi người tới đông đủ, ông Cảnh chậm rãi nói: theo em, nhà mình chắc chắn bị vướng một lời nguyền nào đấy, hoặc bị kẻ xấu làm hại. Không thì mẹ, cháu Diễm, cái Thúy, thằng Duy không đừng đột ra đi như vậy. Lại còn thằng Thuận, nó nằm ở nhà mãi không tỉnh, cũng phải đưa nó vào trong bệnh viện, không biết khi nào mới tỉnh dậy. Chắc phải có uẩn khúc gì trong câu chuyện này. Chúng ta không thể ngồi yên chờ họ ra tay, mình phải hành động thôi, tìm một thầy giỏi về xem gia trạch cho gia đình mình. Ông Thành muốn làm điều này từ lâu, chỉ có điều ông nhờ người tìm cho vài ba mối. Hễ ông vừa vào tiết cổng, họ lại xua tay đuổi ông về. Ông Thành buồn bã nói: chú nói đúng, không phải anh không muốn tìm thầy, thế nhưng mà đi tới mấy họ đều từ chối với câu nói hàn của nhà anh nặng lắm. Nếu tôi giúp thì chưa kịp cứu gia đình anh, tôi đã bị nó vật chết. Cho mọi người cũng nhớ thầy Tứ chứ. Quả thật tôi rất tiếc cho thầy, một người có tâm nhưng vì giúp nhà chúng ta mà phải bỏ mạng. Bà Dung đăm chiêu suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra điều gì, bà liền tiếp: anh hai, em nhớ dạo trước mẹ chưa mất, có một ông thầy lang gánh thuốc đi bán dạo. Hôm ấy ông ấy đầu bán trước spa của em, cho đến khi chạm mặt ông ấy bảo là hạn nhà mình nặng lắm, coi chừng có người chết. Anh càng đang trong 3 năm tạm tài đi đứng cẩn thận. Xem ngắm lại, ông ấy nói quả không sai một từ. Chỉ tiếc bây giờ em không biết tìm ông ấy ở đâu. Bà Phượng bĩu môi hừ một tiếng nói mỉa mai: thêm nói cái lão già bẩn thỉu nghèo kiết xác đó sao? Tôi biết lão ta đang ở đâu, mà còn ở ngay trong làng này. Ông ta là người đã cứu thằng Thuận, chỉ có điều tính ông ta ra vẻ ta đây làm cho tôi tức sôi máu. Hơn cả tôi không tin tưởng lão, mà mọi người yên tâm đi, chờ chị Dầu liên hệ được với ông thầy chị ấy quen, chị ấy sẽ đưa xuống gặp chúng ta. Ông Thành xua tay trừng mắt nhìn vợ: không kịp nữa. Bà biết ông thầy Tim Dung nói ở đâu thì đưa tôi đến. Tôi muốn cảm ơn người ta một tiếng vì cứu con trai của mình. Mặt khác tôi muốn thầy ấy giúp nhà mình xem chúng ta đang gặp tai họa gì mà mấy người ra đi đột ngột như vậy. Thế nhưng em không tin ông ta, nhìn chẳng có tí phúc nào cả, gian tà chưa từng có. Ông Thành hiểu tính nết của vợ mình, bà ta làm gì chịu cúi đầu ai bao giờ, cho nên chắc chắn xuống đón thằng Thuận nói chuyện với người ta cũng chẳng tế nhị gì. Ông nhìn bà Phượng tức giận quát: tôi nói đưa tôi đi là đi, đừng có mà cãi lời tôi, kẻo bà phải biến khỏi căn nhà này ngay lập tức. Ở đâu cái kiểu chồng nó một câu vợ cãi là một câu? Hay là bà muốn cả chồng con trai của bà đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện chết mòn đi từng ngày bà mới vui? Tiếng chén trà trên bàn rơi xuống đất vỡ tung. Ông Cảnh ôm ngừng khó thở, mặt tím tái, gần máu dường như đã lên hết trên gương mặt già nua. Mọi người hoảng hốt súng lại, mỗi người hỏi một câu, ông Cảnh không kịp trả lời, nằm vật ra đất bất tỉnh. Mình ơi! Mình tỉnh dậy đi. Ba ơi, ba tỉnh đi ba. Chú Cảnh, chú sao thế? Mau chuẩn bị xe để chú ấy đi cấp cứu nhanh lên. Bà Dung giật mình khi nhìn thấy bắp chân của chồng mình sưng tấy lên. Bà lần đần gỡ miếng gạc mình vừa băng lúc nãy. Sừng sốt thấy nó mưng mủ chỗ vết thương bị mũi kéo đâm vào. Bắp chân của ông Cảnh cứ tím đen như thịt thà đang hoại tử. Bà Dung hoảng hốt hét lên. Trời đất ơi mình ơi, sao chân mình lại tím đen như vậy chứ? Tiếng của bà Dung khóc dần trời. Ông Cảnh rơi vào hôn mê sâu. Ông Cảnh được đưa đi bệnh viện ngay sau đó. Khi đến nơi, bác sĩ khám chân cho ông Cảnh xong lắc đầu, nói với mọi người. Tôi e là gia đình đưa ông ấy đi đến quá trễ. Vết thương bị nhiễm trùng nặng thì đang hoại tử lây lan hết một bắp chân. Không may chưa lây lan tới khớp háng, cho nên chúng tôi bắt buộc phải tháo khớp cho ông ấy để bảo toàn mạng sống. Bà Dung nghe xong không giữ nổi bình tĩnh, siết chặt cánh tay bác sĩ giọng run rẩy. Bác sĩ nói sao? Chân chồng tôi phải tháo khớp vì nhiễm trùng và hoại tử. Thế thì thế nào hả bác sĩ? Chân của chồng tôi vừa bị mũi kéo đâm trúng hồi nãy thôi mà. Chưa tới 2 giờ đồng hồ, sao đã hoại tử hay nhiễm trùng được chứ? Ông có nhầm lẫn gì không bác sĩ? Bà Dung khóc nức nở, biết em dâu đang lo lắng, không được bình tĩnh. Ông Thành vội kéo bác sĩ ra ngoài để hỏi chuyện. Chẳng biết họ trao đổi những gì, chỉ thấy ông buồn bã thất thểu đi vào. Nhìn mọi người lắc đầu tiếc nuối. Chân chú ấy bắt buộc phải tháo khớp để giữ mạng sống. Thêm bình tĩnh đi, thêm gục ngã lúc này, làm sao có người chăm lo cho chú ấy. Bà Dung ôm ngực khóc nói trong tiếng nấc. Em không thể bình tĩnh được nữa anh hai. Em còn chưa nguôi ngoai khi cháu Duy nó mất, nên lại chứng kiến cái cảnh này. Nhà em có mệnh hệ gì em chẳng biết thiết sống sao nữa. Bà anh ôm chị dâu rồi an ủi. Cô liền chị, anh ba chỉ bị thương thôi, còn mạng sống là còn tất cả. Hơn nữa chỉ còn cháu Yến, con bé cần chị hơn ai hết. Bà Dung òa khóc không đủ tự tin ký vào tờ giấy cam kết phẫu thuật. Trong lòng của bà chỉ hoang mang một điều, tại sao mọi chuyện lại diễn ra y chang lời của bé Yến. Bà vùng dậy chạy ra ngoài sảnh, ngước mắt nhìn trời, hai hàm răng cắn nhặt, đôi môi thẫn thờ. Bà ơi là bà, suốt cuộc năm xưa ba mẹ đã gây ra nghiệp gì để mà bây giờ con cháu về gánh nghiệp thay cho ngay người chứ? Con không cam tâm đâu, con không cam tâm ba ạ. Tiếng khóc của bà như xé lòng, nhưng nào ai thấu, bà cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, còn tim trong lồng ngực nhói đau. Trời vừa tối, thầy Chu và Ca Bang đến nhà của Dũng, thấy anh ta vừa được xuất viện. Một bên mắt đã mù hẳn, bên còn lại thầy Chu bằng một vẻ mặt sợ hãi. Từ lúc bị liên ma tấn công bất ngờ, đến giờ Dũng trở nên hoảng loạn. Tâm lý không được như trước, lúc tỉnh lúc mơ. Khi tỉnh thì nói làm nhảm mấy câu khó hiểu, lúc mơ lại chửi bới như gặp ma quỷ rượt đuổi. Thầy Chu cầm tay của anh ta lên, bắt mạch xong lại hạ xuống, viết một cái đơn thuốc dài cả bàn hút thuốc trong chiếc tay này trên bàn. Mấy thằng thuốc dặn như, có sắc cái thuốc này cho chú ấy uống thêm, tránh những tiếng ồn nào hoặc tiếng động lớn làm cho chú ấy hoảng sợ. Còn bây giờ tôi đưa đi xem thùng lươn, tôi muốn tận mắt nhìn thấy chúng. Quỳ mòm xuống đất mà rằng, thầy à, lại thầy cứu chồng con. Hôm qua con gặp chị Duyên ngoài chợ, chị nói anh Kiên chồng chị được thầy cứu giúp khỏi bệnh. Nay con nhờ thầy cứu chồng con, rồi phải bán miếng đất này đi, con cũng cam lòng. Thầy Chu mỉm cười hiền từ xua tay rồi chậm rãi. Chị đứng dậy đi, làm vậy tổn thọ tôi mất. Tôi đã tới đây xem như là đã giúp chị. Còn tiền bạc cái gì, cứ làm theo lời tôi dặn, cậu ấy sẽ ổn đừng lo. Họ đi ra chỗ xô lươn hôm như nhốt chúng. Tưởng đâu mấy ngày không ăn uống, chúng sẽ yếu đi và chết. Nhưng mà khi ra đến nơi họ thì đám lươn trong xô phóng từ dưới lên đầm bốn thùng lưới để mà thoát ra ngoài. May mà tươi cột chặt bằng vòng thun cho nên chúng không thể thoát thân. Cả bàng ngó vào nhìn không thấy gì vì mắt lưới quá dày. Thầy Chu kéo cả bàng lại rồi dặn. Cẩn thận đừng mở. Chúng rất hung tàn bạo, sẵn sàng tấn công bất cứ ai nếu dám đến gần. Vậy để con yểm cho chúng lá bùa. Thầy Chu gật đầu, cả bàng móc một lá bùa màu vàng bằng ba ngón tay. Chấm cây bút vào lọ mực tàu đỏ, hoài chữ bùa lằng nhằng lên giấy. Xong anh lẩm bẩm trong miệng một hồi lâu rồi dán nó lên xô lươn. Ngay tức thì chúng ngoan ngoãn nằm im re, không hề muốn nhảy ra ngoài. Cả bang không người xuống, tay gỡ nút thắt để mở tấm lưới ra. Loay hoay một lúc, sợi thun cuối cùng những nút thắt cũng được cả bang mở. Khi cả bang định gỡ lưới ra thì thầy Chu quát: "Khoan đã, bộ của con chưa đủ mạnh, chúng không sợ, mau giữ chặt lưới lại." Cả bang nhanh tay giữ lưới chờ sư phụ của mình ra lệnh. Những con lươn bên trong lại thức dậy, nhảy vụt lên nằm mầm cố phá tấm lưới tìm đường thoát thân. Thầy Chu lấy con dao nhọn từ trong tay này, nắm chặt con dao vào lòng bàn tay, miết một đường dài cho máu chảy ra, nhỏ lên xô lươn đọc lẩm nhẩm thần chú trong miệng. Lần này đám lươn trong xô im bặt hẳn. Thầy Chu nhìn Cá Bang rồi gật đầu: "Được rồi, mở nó ra đi." Lưới được mở ra, vẫn là năm con lươn nằm gọn trong xô, nay chúng phồng phao hơn hẳn. Mặc dù đã mấy ngày này như không cho chúng ăn, điểm đặc biệt khiến cho người nhìn vào sợ hãi chính là phần đầu của nó. Con nào con ấy đều phình to nhô lên, cả khúc nghiền y như một loài cá ăn thịt người. Thầy Chu đưa tay bắt một con đặt xuống nền giếng, dùng con dao rạch bụng của nó, thầy thấy bên trong toàn là những ấu trùng lươn nhỏ bé li ti, trắng hếu đang bò lúc nhúc. Như khiếp quá hết hồn đổi lại, thầy run rẩy chỉ vào đám lươn rồi hỏi: "Thầy ơi, tại sao chúng lại biến thành như vậy?" Thầy Chu lúc này trấn an: "Không sao đâu, chỉ là chúng vừa trải qua thời kỳ giao phối. Nếu không tiêu hủy nó bây giờ, sao để đám trùng kia sẽ được sinh ra, sẽ là một tai họa." Nói xong, thầy Chu và Cá Bang đổ xăng vào chiếc xô châm lửa đốt. Điều mà thầy Chu nghĩ tới và sợ hãi chính là phải tìm ra ổ của chúng. Thầy Chu nhìn diễm vẫn không thể xác định ra trùng cái trên người của cô, bởi diễm chỉ là người bị hại sau này. Nếu nói dưới mộ của bà Ngân có trùng thì cũng không đúng. Kinh kể dưới mộ của bà ấy không có lươn mà chỉ có xác con mèo đen nằm bên cạnh. Mọi việc cứ như vậy rối cả lên, trong khi gia chủ bị hại lại không đến tìm thầy. Tiêu hủy xô lươn trong thì thầy Chu và Cá Bang đi về. Nhìn lên bầu trời cao vời vợi, thầy liền thở dài lòng buồn. Hôm nay đã là ngày thứ 10, nếu như mà nhà bà Ngân vẫn không có ai đến tìm thì xem như dòng họ bên ấy bạc phước, hoặc không tìm được một thầy cao tay ấn giải bùa thì sẽ còn có người phải chết oan. Hôm thầy Chu hẹn 3 ngày mà không thấy họ tới, cuối cùng là phải chứng kiến thêm cái chết của Duy. Cá Bang chạy xe chậm lại, vừa đón bầu không khí trong lành mát rượi của đêm yên tĩnh, vừa hỏi sư phụ: "Thầy định rời khỏi đây sao?" Mãi một lúc sau thầy Chu trả lời: "Biết đâu họ tìm được người giỏi hơn ta thì ta mừng cho họ. Chỉ cần nhìn vào trán hồn ma cô Diễm, ta đã thấy trên trán cô ấy có một sợi tang dòng rất đậm. Ta chỉ sợ thầy chưa kịp ra tay, gia đình họ lại có người phải nằm xuống. Nếu không có gì thay đổi, 3 bữa nữa chúng ta lên đường ra miền Bắc. Ta muốn trải nghiệm một vùng đất mới trên con đường trải nghiệp của mình." Cả bang lúc này mỉm cười trầm giọng nói: "Chỉ cần nơi nào có thầy, nơi đó có con nguyện theo sư phụ suốt đời." Thầy Chu liền vỗ vào vai của Cá Bang trách yêu: "Ngốc này, vài năm nữa con phải lập gia đình, theo nghề của ta cứu giúp chúng sinh cũng tốt, nhưng không quên được phần báo hiếu cha mẹ. Con không chịu lấy vợ sinh cháu, đây cũng là phạm vào tội bất hiếu biết chưa?" Cá Bang cười hề rồi đáp: "Con biết rồi sư phụ. Giờ con còn chưa có người yêu thì lo gì lấy vợ chứ, mà biết đâu ra ngoài đó còn lại có người yêu cũng nên thầy ạ." Thầy Chu thở ngắt ra một hơi dài cười buồn rồi nói: "Biết đâu còn có duyên ngoài Bắc, như vậy là ý trời đúng không?" "Dạ, con tin duyên phần là ý trời mà thầy." Cá Bang về đến nhà, anh vừa dừng xe xuống, bỗng nhiên ngoài cổng có tiếng xe hơi chạy lại. Thầy Chu nhìn ra ngoài cổng gật gù, lẩm bẩm trong miệng: "Chiều đến rồi sao, cuối cùng thì cũng đến. May mà mấy người đến kịp, chứ không mấy hôm nữa thì lại chìm trong tang tóc." Âu Thành bước xuống xe, theo sau là bà Phượng và bà Dung. Bà Dung nhờ bà Ánh và ông Đức ở lại viện chăm ông Cảnh. Bà không yên tâm nếu mình không đích thân đến tận đây. Vừa vào đến sân, Cá Bang đã đi tới cúi đầu. Anh chỉ nhìn ông Thành và bà Dung, chứ không thèm liếc nhìn bà Phượng một cái. Biết bà tỏ ra hậm hực mà Ca Băng thề kể là việc trước mắt cay đã. Mời mọi người vào trong, sư phụ tôi chờ mọi người đã mấy ngày. Ông Thành ngạc nhiên nhìn Ca Băng rồi hỏi, ủa chờ chúng tôi? Ca Băng chen vào ngắt lời của ông Thành. Chuyện này ông hỏi bà kia sẽ rõ, thầy tôi đã dặn thế mà không nghe, cuối cùng lại có thêm người phải chết. Bà Phương xôn xôn chửi, cái thằng Danh, mày đổ lỗi cho tao hả? Tao đến không phải vì tin tưởng thầy trò mày biết chưa? Ca Băng cười khẩy, đúng là bản tính khó sửa đổi, ngay cả khi họ biết sẽ có ngày họa từ miệng mà ra. Âu Thành trừng mắt quát vợ, bà im ngay cho tôi đi. Nếu hung thủ là người trực tiếp gây ra những cái chết thương tâm cho nhà tôi, thì bà chính là kẻ gián tiếp tay cho bọn họ. Bà đúng là một con rắn độc. Bà ta tức giận đến tím cả người mà không thể làm gì, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, lão đéo theo sau lưng chồng của mình. Thầy Chu lúc này ngồi trong nhà nói vọng ra, Ca Băng, con mời họ vào đây. Dạ, mời mọi người. Ngồi trước mặt của thầy Chu, ông Thành tự giới thiệu qua về mình. Qua màn làm quen xong, ông Thành kể hết những bi kịch mà thời gian qua nhà của mình gặp phải. Rồi là một chi tiết nhỏ ông Thành cũng không bỏ sót. Mới đây nhất là vụ em trai của mình là ông Cảnh đột nhiên bị kéo rời trúng bàn chân có vài giờ đồng hồ, mà bị nhiễm trùng phải tháo khớp cơ chân, trở thành một người tàn tật. Nghe xong, thầy Chu nhìn mặt bà Dung chầm chầm hỏi bà ấy, có phải con gái của chị Thi Vong không? Bà Dung rừng rừng nước mắt gật đầu. Nếu thế thì quay về nhà ngay đi, tôi e đêm nay con bé gặp nạn, mà nạn không nhỏ đâu, đi thôi. Thầy Chu đứng dậy hối mọi người đi nhanh cho kịp. Cả ba người họ nghe xong sừng sốt, không lẽ con bé Yến sẽ là nạn nhân tiếp theo? Bà Dung nghĩ vậy, vừa ra xe ông Thành vừa hỏi, không lẽ là cháu tôi nó lại là người tiếp theo sao thầy? Thầy Chu lúc này đeo tay nải lên vai lắc đầu, không, con bé là người nói được chuyện với ma quỷ, cho nên là quỷ chú ngụ trong nhà ông sẽ không giết nó, thế nhưng mà nó sẽ trừng phạt việc cái tội mạo phạm. Tội mạo phạm sao? Đúng, mạo phạm. Còn cụ thể mạo phạm gì về nhà sẽ rõ cả thôi. Trời gần về đêm ảm đạm lạnh lẽo hẳn, Yến nổi cơn tức giận không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô chạy xuống bếp xách con dao chặt xương lên tay. Tay kia cầm đèn pin phăng phăng chạy xuống hướng căn nhà cũ. Đứng trước cửa, cô gái gào thét trong cơn tức giận. Khốn kiếp con quỷ kia. Tôi biết bà ở trong này. Hôm nay tôi phải sống chết với bà. Tại sao bà bắt em trai của tôi đi? Nay lại làm ba tôi đứt một chân. Bà trả lời đi, con quỷ xấu xí đáng ghét. Vừa nói Yến vừa dùng chân đạp cửa. Đạp chán, cô lại giơ dao lên chém liên tiếp vào cánh cửa. Mồ hôi túa ra như tắm. Mái tóc ngắn ngủn của cô đang mọc ướt sũng mồ hôi. Cô thở phì phò sau một hồi xả giận. Tay của cô khựng lại, tiếng bàn lề cửa ken két vang lên, càng làm cho bầu không khí u ám. Cánh cửa không người mà tự mở, làm cho Yến so vai rùng mình. Vào đi. Bà ra đây cho tôi. Lời cô Yến vừa dứt, cô bị con quỷ ngáng chân, làm cho cả cơ thể đổ dạp xuống đất. Yến ngồi bệt dưới nền nhà sợ hãi, cái đèn pin trên tay lăn lông lốc trước mặt, chớp nháy liên tục như con đom đóm lóe lên rồi tắt ngấm. Giọng nói ma mị kia lại vang lên, làm cho Yến lú lẫn đến u mê, kêu vang vọng cả căn nhà khiến Yến mất đi lý trí. Cầm dao lên tự phạt mình đi, người đã mạo phạm nơi này. Tay cô không nghe theo sự điều khiển trong tâm trí, mà nó răm rắp nghe theo lời nói quỷ dị kia. Tâm trí của cô vẫn tỉnh táo, vẫn biết mình đang làm gì, mà không thể ngăn cản được đôi tay của mình. Yến cầm dao lên tay, nhìn đôi chân duỗi thẳng của mình ướt nước mắt. Yến tự chặt đứt một cẳng chân của mình, máu phun ra linh láng khắp nhà. Trong nháy mắt, gương mặt trái xoan xinh đẹp của Yến và bộ đồ cô đang mặc trên người dính đầy máu. Vậy mà Yến không thích đau, nhìn khúc chân mình vừa chặt cười lớn. Cô giơ con dao liên tiếp tính chặt chân còn lại thì đột nhiên cánh cửa bị đập tung ra. Thầy Chu xuất hiện chỉ tay vào mặt của Yến rồi quát, dừng tay lại cho ta, hôm nay ta sẽ thu phục ngươi, con ác quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.